Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chó cắn rắn. Phục Vinh hai tay tại hư không huy động, trên người có thần bí phù văn bắt đầu lấp lóe, từng đầu xiềng xích đem hắn cùng âm hủy liên hệ lại với nhau. Đây là phục tộc bí pháp giai đoạn thứ nhất, nguyên khí cộng minh, tới đi, lộ ra mệnh hồn của ngươi. Để ta nhìn ngươi có gì đặc biệt hơn người. Phục Vinh quát lạnh nói. Tự nhiên là biết Lữ Thiên đã thức tỉnh mệnh hồn. Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu. Nói, ngươi còn không có tư cách để ta vận dụng mệnh hồn. Nghe nói lời ấy, Phục Vinh con ngươi co rụt lại. Trong lòng lạnh lùng sát ý đột nhiên lan ra. Thú vị, tự cho là ỷ vào mệnh hồn năng đủ muốn làm gì thì làm sao. Lữ Thiên cũng không để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía thần A, nói, nhị cáp, ngăn chặn đầu kia âm hủy là được. Thần A nhìn xem Lữ Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch, người muốn để con chó này ngăn chặn âm hủy. Thật là buồn cười, Phục Vinh châm chọc đạo, chỉ vào thần A, âm hủy, ăn nó đi, ngao giống. Âm hủy từ trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, nhẹ nhàng địa gật gật to lớn đầu rắn. Nó cũng chỉ là có được giao long huyết mạch rắn độc mà thôi. Vẫn chưa hoàn toàn hóa thành giao long bộ dáng. Thần A cao ngạo nâng lên đầu lâu của mình. Bễ nghễ lấy âm hủy. Trong con ngươi tự có một cỗ không thể nói minh ngạo nghễ chi ý. Lấy huyết mạch của hắn thân phận. Tự nhiên là khinh thường tại loại này tạp rắn. Xác thực, tại thần A trong mắt. Âm hủy chính là một đầu tạp rắn mà thôi. Gào thét. Âm hủy trầm thấp gầm thét, cảm nhận được thần A khinh thị, hai con ngươi dần dần âm hàn xuống tới, há miệng chính là phun ra một ngụm hàn khí, thần A mi tâm ngọn lửa nhấp nháy, bay ra một đạo hỏa luân, trực tiếp là đem kia hàn khí bốc hơi rơi, giống, thần A kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là đang nói tiểu bò sát tới, âm hủy hất lên đuôi, nặng nề mà đánh vào đá xanh trên chiến đài. Tê trượt một tiếng chính là mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía thần A cắn. Thần A cũng không né tránh. Ngược lại là thẳng tắp hướng phía âm hủy tiến lên. Tại âm hủy miệng cắn được hắn nháy mắt một cái lắc mình né tránh. Lập tức, thần A mở ra miệng rộng. Hung hăng cắn lấy âm hủy trên thân. Nếu như dựa theo tỷ lệ đến nói lời. Chính là rắn bảy tấc vị trí. Gào thét, gào thét. Âm hủy trăm mét thân thể bắt đầu lung tung uốn éo. Toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân nó. Khiến cho nó toàn thân lân giáp đều là ảm đạm xuống. Gào thét. Đá xanh chiến đài không ngừng đung đưa. Bọt nước một trận lại một trận. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ra. Âm hủy thông qua cái này thân mật tiếp xúc. Rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là đến từ linh hồn cùng huyết mạch áp chế. Tại thần A miệng hạ. Nó căn bản không có chút nào phản kháng cơ hội. Phục không bọn người từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Trên mặt leo lên từng vệt kinh ngạc chi ý. Lữ Thiên nuôi một đầu sủng vật đều lợi hại như vậy. Thạch suối chu vi hồ vây phục tộc người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bị bất thình lình buồn cười một màn khiến cho có chút choáng đầu. Rõ ràng là âm hủy hung ác nhào về phía con chó kia. Làm sao ngược lại biến thành âm hủy thống khổ bốc lên. Phục Vinh một mặt mộng bức mà nhìn mình âm hủy thống khổ bốc lên. Chỉ cảm thấy tất chó. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi còn có rảnh rỗi ngẩn người. Lữ Thiên âm thanh lạnh lùng đột ngột truyền vào Phục Vinh trong tay. Phục Vinh trong lòng run lên. Trong lòng hô to không ổn. Quên đi bên cạnh còn có một cái. Đang lúc hắn kịp phản ứng thời điểm. Đỉnh đầu đã là có một cái bàn tay lớn màu vàng óng nén xuống tới. Không có trước đó lớn như vậy nhưng lại so trước đó càng nhanh. Không được. Phục Vinh nhìn xem cái này bàn tay lớn màu vàng óng. Trợn to tròng mắt. Đáy lòng có một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra. Trải rộng toàn thân. Chỉ là bởi vì một lần ngẩn người. Hắn trực tiếp là ở vào thế yếu. Oanh, bàn tay lớn màu vàng óng ép xuống tới. Chấn động đến đá xanh chiến đài run lên. To lớn vết dạn cấp tốc tràn ngập ra. giống như là kia rạn nứt như đồ sứ. Lữ Thiên nhìn xem đại thủ ấn kia ép xuống địa phương. Con ngươi co lại nhanh chóng. Đột nhiên nghiêng người né tránh. Một cái băng chùy từ trong bụi mù thẳng tắp bắn ra. Sát Lữ Thiên khuôn mặt mà qua. Ngươi, triệt để chọc giận ta. Rít lên một tiếng. Từ trong bụi mù, xông ra Phục Vinh thân ảnh. Điên cuồng hướng lấy Lữ Thiên vồ giết tới. Hắn giờ phút này đã là tiến vào phục tộc bí pháp thứ giai đoạn 2. Toàn thân mọc đầy lớp vảy màu đen. Trong ánh mắt con ngươi dựng thẳng lên. Nhiều hơn một phần rắn dung mạo. Cái này trực tiếp tiến vào thứ giai đoạn 2 rồi sao? Lữ Thiên cười nhạo một tiếng. Phía sau hắc văn diệu xí mở rộng ra đến. Lóng lánh hắc kim đường vân. Thần bí mà cao quý. Hắc thiên linh. Nhìn xem đánh giết mà đến Phục Vinh. Lữ Thiên không có bất kỳ chần chờ. Mấy trăm cây lông vũ siêu siêu bắn ra. Mỗi một cây đều sắc bén như kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ. Phục Vinh gầm thét. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Nói. Chín huyễn tảng băng. Tại Phục Vinh trước người. Cực hàn âm khí ngưng tụ thành 9 cái tảng băng. Có dài hơn 1 trượng. Bát to lớn như vậy. Đỉnh bén nhọn vô cùng. Hắc thiên linh cùng 9 huyễn tảng băng mãnh liệt đánh vào nhau. Từng đợt năng lượng ba động cuồng bạo mãnh liệt ra. Hai người bắt đầu giao chiến chính diện. Một đợt lại một đợt hắc thiên linh va chạm 9 huyễn tảng băng. Quả thực tựa như là hủy thiên diệt địa đồng dạng. Đá xanh trên chiến đài đã là trở nên mấp mô. Màu đen như sắt thép lông vũ khắp nơi cắm. Tráng kiện băng lăng từ chỗ đang nằm. Một mảnh hỗn độn. Một bên khác. Âm hủy gắt gao cuốn lấy thần A. Mà thần A cũng là cắn thật chặt âm hủy không sợ miệng. Tòng thần A trong hai mắt có lôi đình cùng hủy diệt chùm sáng điên cuồng càn quét. Mỗi một đạo bắn ra đều xuyên thủng đá xanh chiến đài. Kích thích mấy trượng sóng lớn. Âm hủy thê thảm gào thét. Trên người lân giáp đã là chóc ra không ít. Màu đen thân thể trở nên có chút tinh hồng khiếp người. Cứ việc âm hủy so thần A cao hơn ra hai cái cảnh giới. Nhưng huyết mạch ở giữa áp chế thật không phải là nó có thể chống lại. Nhất là, hiện tại âm hủy còn bị thần A cắn chặt bầy tấc vị trí đâu. Loại kia đau đớn thật là sâu tận xương tủy cùng linh hồn. Phục Vinh vừa cùng Lữ Thiên giao thủ một bên lòng nóng như lửa đốt chú ý thần A cùng âm hủy chiến. Đấu, đau lòng không thôi. Cái này cũng đừng thịt chó không ăn được còn bị chó tươi sống cắn chết. Vậy coi như thật là chuyện cười lớn. Thạch suối bên hồ, phục tộc người tất cả đều ngốc trệ. Đối với thần A cùng âm hủy ở giữa chiến đấu rất im lặng. Cái này hoàn toàn là yêu thú ở giữa vật lộn. Nơi nào có một điểm nạp khí chi cảnh yêu thú phong phạm. Phục không nhìn xem thần A cắn chặt âm hủy. Lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Đại xà này có phải là muốn bị cắn chết? Nếu không để Phục Vinh nhận thua đi. Ta để Lữ Thiên dừng tay. Hắn đây là cố ý nói cho bên cạnh đại trưởng lão nghe. Quả nhiên, đại trưởng lão nghe xong. Nguyên bản liền khó chịu sắc mặt càng trở nên xanh xám. Cảm giác có chút không thở ra hơi. Nếu là âm hủy thật cứ như vậy bị cắn chết. Chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trực tiếp tức chết. Lữ Thiên ca ca thật tuyệt. Phục Mộng nguyên bản lo lắng trên mặt viết đầy tiếu dung. Lữ huynh cái này cũng quá. Phục nha không biết nói cái gì cho phải. Đừng cao hứng quá sớm. Ta Vinh Nhi còn chưa đi đến nhập giai đoạn thứ 3 đâu. Đại trưởng lão nhìn xem bọn hắn cái này cao hứng bộ dáng. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói. Đúng đấy. Chờ Phục Vinh công tử tiến vào giai đoạn thứ 3. Ai có thể địch. Thứ 12 trưởng lão cũng là nói như vậy nói. Bành, liền tại bọn hắn giao lưu thời điểm. Một cái thiêu đốt lên liệt diễm bàn tay lớn màu vàng óng đâm vào một tòa băng sơn bên trên. Cuồng bạo năng lượng đem Phục Vinh đánh bay ra ngoài. Cùng cảnh tượng trước mặt không có sai biệt. Lữ Thiên vuốt hắc văn diệu xí. Toàn thân lóe ra huyết tinh giáp quang mang. Xuất hiện ở Phục Vinh trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.